Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, khăn vàng binh bại, xoẹt xẹt lúc đầu vạn dặm không mây bầu trời đêm, đột nhiên xuất hiện một đạo thiểm điện, ngay sau đó chính là cuồn cuộn mà tới mây đen, mưa to không có dấu hiệu nào từ trên trời giáng xuống, nhỏ xuống tại trong đất bùn, đạp đạp đạp, tiếng vó ngựa từ xa đến gần. Nước bùn vẩy ra, thật lâu khó mà bình phục. Báo, khởi bẩm thái thú đại nhân. Phía trước khăn vàng doanh địa truyền đến tiếng la giết một tên binh lính cưỡi chiến mã nhanh. Chóng lao vụt, mấy trăm kỵ binh để chiến mã dừng lại bộ pháp. Cầm đầu nam tử trung niên niên kỷ có chênh lệch chút ít lớn. Người khoác khôi giáp hai mắt trong tản ra không hiểu thần thái. Từ đâu tới tiếng la giết có một chi quân đội đối với khăn vàng doanh địa phát động tập kích. Từ cờ hiệu nhìn lại, hẳn là Sào huyện thuộc Hạ Xương Hà Trấn không thể nghi ngờ cái kia kỵ binh lớn tiếng hồi phục. Lục Khang nhíu mày, Xương Hà Trấn ta Lư Giang quận khi nào có Xương Hà Trấn phụ thân? Chẳng lẽ là Xương Hà Thôn, một tên nam tử hỏi Thamani Lục Khang tựa như nghĩ đến lên cái gì? Xương Hà Thôn Ngô huynh trẻ mồ côi, không đúng. Xương Hà Thôn nhân khẩu bất quá chỉ là 10 người. Lại thế nào có thực lực tập kích khăn vàng doanh địa Lục Khang trần chờ. Lục Tích nhắc nhở, hài nhi nghe nói, Xương Hà Thôn một mực ở vào Bạch Phàm thủy tặc che chở phía dưới. Nếu như phát sinh đại chiến khó đảm bảo không phải là Bạch Phàm thủy tặc mượn nhờ giả đệ chi danh. Công phạt khăn vàng giặc cướp thú vị. Thủy tặc cùng giặc cướp thế mà chém giết lẫn nhau, Lục Khang phá lên cười. Sau đó lời nói xoay chuyển, An Huy Thành giả thị mặc dù hủy diệt, nhưng nhân mạch cùng võ uy giả thị mặc cho tại. Chúng ta không thể ngồi xem giả thị công tử người đang ở hiểm cảnh mà ngồi xem không để ý tới. Thái thú đại nhân, mặt tướng mời lệnh, gấp rút tiếp viện Ngô thị công tử chu sát khăn vàng giặc cướp một tên người khoác khôi giáp tướng. Lĩnh lớn tiếng nói, lại một tên tướng lĩnh hét lớn, mời thái thú đại nhân hạ lệnh, để mặt tướng xuất lĩnh dưới trướng trăm tên tinh nhuệ kỵ binh. Tập kích khăn vàng doanh địa hay, Lục Khang trong lòng dâng lên một cỗ hào khí. Đưa tay chỉ hướng phía trước, truyền lệnh, lập tức bôn tập khăn vàng doanh địa mấy trăm tinh kỵ cùng kêu lên bảo a. Vâng, móng ngựa phi nhanh, trên đất nước đọng vẩy ra. Cơ hồ trong chớp mắt, cả người lẫn ngựa đều đã không thấy tung tích, chỉ để lại thanh âm cùng vẩy ra nước đọng ở chỗ này thật lâu không tiêu tan. Báo, một tên khăn vàng bốc lên mưa to tại trong doanh địa phi nước đại. Tiểu cừ soái mang đến chúng đầu mục gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Sau đó nhìn về phía tên kia binh sĩ khăn vàng, Xương Hà Trấn tại doanh địa bên ngoài khiêu chiến tên kia khăn vàng lớn tiếng nói. Tiểu cừ soái hai mắt trong hiện ra lửa giận, quách đại bàn đâu quách đại bàn ở nơi nào quách. Quách đầu mục dẫn đầu 400 tướng sĩ đã mất đi tung tích cái kia khăn vàng lớn tiếng hồi phục. Tiểu cừ soái cùng chúng khăn vàng đầu mục tâm trong nháy mắt chìm đến đáy cốc. Tốt một cái quách đại bàn, bản cừ soái muốn đem hắn nuốt sống lăng trì tiểu cừ soái cuồng nộ. Chúng khăn vàng đầu mục nhao nhao cúi đầu. Không dám nói tiếp, dù sao cũng là bọn hắn đồng ý quách đại bàn xuất binh. Lúc này không thấy tung tích, nếu là truy cứu xuống tới khó tránh khỏi thoát không khỏi liên quan. Cừ soái, chúng ta phải làm thế nào ứng đối, một tên đầu mục cuối cùng vẫn nhịn không được phát ra hỏi. Thamani tiểu cừ soái nhìn thẳng cái kia tên tuổi mục, nghiêm phòng tử thủ, phải chúng đầu mục cùng kêu lên bảo a. Tiếng bước chân dồn dập lần nữa truyền đến, một tên khăn vàng không kịp lau đi mồ hôi chán, dắt cái cổ hô to, cừ soái, Lư Giang thái thú bộ đội sở thuộc đã cách doanh địa không đủ hai dặm tập hợp tiểu cừ soái quá. Sợ hãi, đối chúng đầu mục hạ lệnh, chúng đầu mục cuống quýt tứ tán ra, triệu tập riêng phần mình thuộc hạ, nhưng vào lúc này phía trước truyền đến một đạo tiếng vang. Chúng khăn vàng đều sinh ra đại họa lâm đầu cảm giác. Giết doanh địa bên ngoài Xương Hà Trấn binh sĩ cùng 200 bạch phàm thủy tặc. Tại giả niệm dẫn đầu dưới, đối với doanh địa triển khai cường công. Một tên khăn vàng chạy tới. Việc lớn không tốt, Xương Hà Trấn đối với doanh địa phát động tấn công mạnh tốt một cái Xương Hà Trấn. Không đem các ngươi đồ sát hầu như không còn. Nan giải bản cử soái mối hận trong lòng, tiểu cử soái rút ra bội đao. Mấy trăm khăn vàng chen chúc mà tới. Tại riêng phần mình đầu mục dẫn đầu dưới. Hướng tiểu cử soái trước người chen chúc mà tới. Giết, trước chém giết Xương Hà Trấn bộ đội sở thuộc. Sau đó xô quân rào sát Lư Giang quân coi giữ tiểu cử soái hạ lệnh. Chúng khăn vàng trong lòng sớm đã hiện ra lửa giận. Mở ra hai chân bốc lên mưa to hướng phía trước đánh tới. Gặp chúng khăn vàng đánh tới. Giả Niệm hung hăng cắn răng một cái. Hai quân đối chiến, thương vong là không thể tránh được. Giết Giả Niệm đem trong tay đại đao chỉ hướng phía trước. Chúng Bạch Phàm thủy tặc cùng Xương Hà Trấn tướng sĩ cùng kêu lên bạo a. Giết 200 Bạch Phàm thủy tặc đập chiến mã. Đối với những cái kia đánh tới khăn vàng đụng tới. Bắn tên, bốn phía tiễn tháp bên trên truyền đến tiếng vang. Từng người khăn vàng cung tiễn thủ, kéo ra dây cung, hiu hiu hiu, mũi tên gào thét mà đến, hướng phía trước bắn tới, vô số mức thương tổn hiển hiện, 200 danh Bạch Phàm thủy tặc trên đỉnh đầu thanh máu không ngừng giảm bớt. Giả Niệm ngẩng đầu nhìn về phía những cái kia tiễn tháp, dắt cuống họng hét lớn, cầm nỏ đến, phải, một tên người bắn nỏ. Đem trong tay nỏ đưa cho Giả Niệm Mani, Giả Niệm tiếp nhận nỏ. Đập chiến mã hướng mặt trước đánh tới. Sau đó dùng nỏ chỉ hướng phía trước tiễn tháp. Nhắm chuẩn một tên khăn và người bắn nỏ bắn tới. Hiu, tên nỏ hướng trên bầu trời bay đi. Một tên khăn vàng cung tiễn thủ ngã xuống vũng máu bên trong. Giết Thang Cao Minh. Thang Ngạn Khánh giống to. Ỉ vào trên thân khôi giáp phòng ngự. Thúc dục chiến mã nhào về trước phương, song phương chiến thành một đoàn, lâm vào sốt ruột bên trong, bắn Cố Ân Trạch lớn tiếng phân phó, mười mấy tên người bắn nỏ nhắm chuẩn phía trước, sau đó phát động công kích, hiu hiu hiu, tên nỏ mang theo khí tức tử vong, bay đi, tại chúng khăn vàng trên thân nổi lên một đóa lại một đóa hoa máu. Theo thời gian trôi qua, Giả Niệm một phương dần dần cho thấy xu hướng suy tàn. Từng người Xương Hà Trấn binh sĩ cùng Bạch Phàm thủy tặc trên đỉnh đầu thanh máu cơ hồ. Giảm bớt một nửa, dù sao chỉ có 300 chi chúng, mà còn chờ cấp bất quá mới một giai tả hữu. Đối mặt 500 danh hai giai khăn vàng, có vẻ hơi lực bất tòng tâm ẩn ni tôm tép nhãi nhép cũng dám tập kích quân ta doanh địa tiểu cừ. Xoáy nắm chặt trong tay đại đao, đối Giả Niệm bổ tới, Giả Niệm vội vàng dùng đao ngăn cản, lấy bổn chấn đến xem, các ngươi mới là tôm tép nhãi nhép thật can đảm. Chỉ là 300 danh một giai thủy tặc, cũng dám cản rỡ tiểu cừ soái lửa giận trong lòng tăng vọt. Trong tay lực đạo gia tăng mấy phần, Giả Niệm về sau vừa lui, né tránh một kích chí mạng này. Sau đó đem trong tay đại đao vung hướng tiểu cử soái. Phanh hai thanh đại đao trùng điệp đụng vào nhau. Tiểu cử soái nhấc lên chân trái. Hung hăng đá tới. Bất ngờ không đề phòng. Giả Niệm bị đá ngã xuống đất. Chết tiểu cử soái gặp Giả Niệm ngã sấp xuống. Trong lòng vui mừng, cơ hồ không cho hắn thời gian phản ứng. Liền dùng đao vung hướng cổ họng của hắn. Ngay tại đại đao sắp bổ về phía Giả Niệm cổ họng thời điểm. Tim ngòn ngọt, tay không khỏi buông lòng. Đại đao rớt xuống đất, ánh mắt theo bản năng nhìn sang. Chỉ gặp một cây mũi tên xuyên qua ngực, đâm xuyên qua trái tim môn sơ tại không cam lòng bên trong. Ngã xuống, hậu phương truyền đến như sấm sét tiếng vó ngựa. Một chi kỵ binh gào thét mà tới. Thái thú có lệnh. Chém giết đầu mục thanh âm tại nước mưa trong vang lên. Mấy trăm tinh kỵ trùng trùng điệp điệp đánh tới. Chúng khăn vàng hai mắt trong nổi lên thần sắc sợ hãi. Lại gặp tiểu cử soái bỏ mình. Thế là có cảng phi nước đại. Phó bản người xâm nhập vẻn vẹn tác phẩm tiêu biểu người điên không hai quan điểm. Như phát hiện nội dung của nó làm trái quốc gia pháp luật đối nghịch nội dung. Mời làm xóa bỏ xử lý.